Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ở Đường Trạch đã một ngày trời, cả ngày không chịu ăn uống dù chỉ là một chút. Vậy sao? Hắn hừ lạnh rồi đem áo choàng đưa cho người hầu, bước nhanh đến phòng của Y Nhu. Sự xuất hiện của hắn làm cho Y Nhu toàn thân ở trong trạng thái phòng bị. Một đôi lãnh mâu hận ý, không một chút e dè mà nhìn thẳng hắn. Khi Đường Hoàng tới gần, nàng nhanh nhẹn lách sang một bên hướng tới phía khác mà đi đến. Chỉ là chưa đi được hai bước chân thì liền bị hắn tóm được. Mau tránh ra. Nàng sớm chết dãy ruột trong vòng tay hắn. Nàng chính là không muốn đôi bàn tay bẩn thỉu kia đụng chạm đến mình. Đường Hoàng chăm chú nhìn đến đôi bàn tay vốn nguyên bản trắng nõn mịn màng, nay lại có điểm thô ráp do phải lao động cực nhọc suốt một tháng qua. Trong lòng không nhịn được mà trào lâng lên một nỗi đau xót. Không được đụng vào ta. Người chính là cái tên hung thủ giết người. Hắn bị sự cự tuyệt của nàng chọc giận. Em cả ngày không ăn không uống, cứ tưởng chính như vậy là sẽ đem mình chết đói hay sao? Cũng không liên quan gì đến ngươi hết. Vì sao? Vì sao ngươi cứ luôn cự tuyệt ta như vậy? Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi cơ mà. Ngươi tính kế ta là còn hại phụ thân ta bệnh tim tái phát. Ngươi chính là kẻ đã hại chết phụ thân ta. Đó là chuyện ngoài ý muốn, ta không hề cố ý làm như vậy. Ngoài ý muốn ư? Nếu không phải tại ngươi thì cha ta cũng sẽ không qua đời. Ta hận ngươi. Ta có thể bù đắp những lỗi lầm mà ta gây ra trước kia cho ngươi. Chỉ cần là việc ngươi yêu cầu, ta sẽ dốc sức làm bằng được. Ta hận là không thể một đường qua ngươi xuống địa ngục đó. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, nhưng bất quá đó là chuyện sau khi ta có được ngươi. Nàng oán hận trừng mắt mà nhìn hắn, cả người không quên sống chết mà giãy giụa cho đến khi hắn phải mất sự kiềm chế. Hãy thả ta ra đi. Đó là điều không có khả năng. Vậy thì rốt cuộc ngươi muốn như thế nào chứ? Hãy gả cho ta. Ngươi đừng có nằm mơ. Cho dù ta có phải chết cũng nhất định sẽ không gả cho ngươi đâu. Ta phải khiến cho ngươi phải thay đổi chủ ý. Nhưng bây giờ hãy ăn hết chỗ thức ăn này đi. Nàng một thứ cũng không đụng đến, thậm chí chỉ muốn gạt hết tất cả đi. Nhận thấy ý định này của nàng, Đường Hoàng nhanh chóng uy hiếp. Nếu như không ăn, ta sẽ có biện pháp khiến ngươi phải ăn. Nói xong hắn tiến lại phía nàng, đem quần áo trên người cởi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng sợ hãi nhìn theo cánh tay của hắn. Ngươi không ăn, ta sẽ cường bạo ngươi. Ngươi chắc là hiểu tính ta chứ? Thứ ta muốn nhất định bằng mọi giá cũng phải đạt được. Không cần, mau dừng tay lại. Sợ hãi gạt tay của hắn ra khỏi người, nhưng là khi lực của hai bên quá chênh lệch, nàng liền bị hắn đè xuống giường mà hôn. Trên cổ và hõm vai dần dần xuất hiện vô số hôn ngăn. Đừng mà, mau dừng tay lại, ta ăn mà. Thật là vậy sao? Hắn ngừng tay lại mà chăm chú nhìn nàng cất tiếng hỏi. Y Nhu cả người run rẩy, vội vã gật đầu một cách đầy sợ hãi. Hắn buông nài ra, truyền hạ nhân đem thức ăn đi hâm nóng lại. Y Nhu lôi dần vào góc tường, cảnh giác nhìn về phía Đường Hoàng. Đường Hoàng là một kẻ đáng sợ như thế nào, không phải là nàng không biết. Cắn răng quật cường nhịn xuống giọt nước mắt đang trào nên khóe mắt, nhưng là không được. Nước mắt từng giọt vẫn lăn dài ở trên má. Nhìn những giọt nước mắt của nàng, tỉ tâm của hắn ẩn ẩn đau. Lặng lẽ rời khỏi phòng, trở ra phòng khách hút thuốc. Một lát sau hạ nhân đến thông báo. Dạ thưa ngài, phu nhân đã dùng xong cơm tối, hiện nàng muốn nghỉ ngơi ạ. Không có chuyện của người nữa, mau lùi xuống đi. Ánh mắt lạnh lùng vô mục nhìn về phía trước, hai tay day day ấn đường, nghĩ đến đây mà trong lòng hắn không nhịn được một trận cười khổ. Hôm nay sáng sớm Đường Hoàng đã đến gặp Y Nhu. Vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức cảnh giác. Chuyện hôm qua đối với nàng quả thực vẫn còn ám ảnh khá sâu. Ta mang một người đến gặp ngươi, tin rằng gặp rồi ngươi sẽ rất vui vẻ. Nhân ảnh phía sau đột nhiên nhảy ra mà hét lớn. Tì à? Tiểu Kiệt. Đệ đệ đã lâu không gặp, vui vẻ ôm chầm lấy nàng một hồi lâu. Ngươi như thế nào lại ở đây? Việc học ở trường thì sao hả? Tì à, ngươi thật là dễ quên, bây giờ ta đang được nghỉ hè mà. Có phải không? Nàng có nhiều chuyện muốn nói với tiểu đệ, nhưng là ngại sự có mặt của Đường Hoàng, những lời muốn nói rồi lại thôi. Tỷ đệ lâu ngày mới gặp nhau, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói. Ta ra ngoài trước cho hai tỷ đệ ngươi tâm sự. Nói xong liền quay bước mà ra khỏi phòng. Đây quả thực là một cơ hội trời cho. Người có thể giúp nàng lúc này chỉ có mình Tiểu Kiệt. Bây giờ nàng phải nói cho Tiểu Kiệt biết rõ sự thực. Lời muốn nói chuẩn bị thốt ra, liền bị câu nói của Tiểu Kiệt cản lại. Tỷ à, ngươi biết không, mỗi phụ muốn đưa ta đi Mỹ du học. Tuyệt vời lắm có phải không? Ai cho ngươi kêu hắn là tỷ phu chứ? Có sao đâu, dù sao các ngươi cũng đã đính hôn rồi, sớm muộn gì cũng đi đến đám cưới. Còn có tỷ tỷ à, ta đã tham gia vào đội bóng chày của trường, và được lọt vào danh giải 13 của hạng thành phố mạnh nhất đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.